Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, dám phạm ta Thanh Vân người. Tuy mệnh tất chu, nghe nói Triệu gia lão tổng quản Cường Thế nói như vậy. Điền Ngũ Nương phượng nhãn nhắm lại, con mắt ngắm phương xa Quần Sơn. Phong Khinh Vân đạm lãnh đạm tư thái, khiến cho Triệu gia lão tổng quản Cường uy tư thế đại suy. Huyết Đao môn người nghiêm khắc gặp trong lòng lại có chút cao hứng. Trên mặt lại tiếng ho khan, nghiêm mặt nói, không biết Điền đại đương gia đối với ta ngày đó đề nghị nghĩ như thế nào. Chỉ cần Thanh Vân trại chịu giao ra Sa Hải trại, đồng thời cùng ta Huyết Đao môn hợp tác, như vậy, hơn như Xạ Nhật môn, Kim Trung Bảo các loại sơn trại, toàn bộ giao cho các ngươi Thanh Vân trại tới xử trí. Bao quát bắt được những sơn trại đó môn nhân đệ tử. Chúng ta cũng không phải là Sa Hải trại dư bằng trình này hỗn chướng. Hành sự ngoan độc, không có gì ngoài số ít chống cự người. Những này sơn trại đại đa số người đều còn sống, riêng là phụ nữ và trẻ em. Thanh Vân trại có thể bằng này mở rộng gấp 10 lần. Lời vừa nói ra, đi theo tại Thanh Vân trại đằng sau mấy cái kia sơn trại thủ lĩnh đều kích động lên. Trước đó Thanh Vân trại cứu chữa qua bọn họ, lại nói với bọn họ chỉ là theo giang hồ đạo nghĩa thân xuất viện thủ, tuyệt không chiếm đoạt chi ý, thì bọn họ còn cảm kích Thanh Vân trại cao nghĩa. Nhưng giờ phút này, bọn họ chỉ mong nhìn Thanh Vân trại lập tức đáp ứng Huyết Đao môn yêu cầu, đổi người nhà bọn họ nội quyến trở về. Có người thậm chí nhịn không được kêu lên, Điền đại đương gia, xem ở cùng là Thương Lan Lục Lâm phân thượng, cần phải cao nghĩa tương trợ. Đúng, chỉ cần Điền đại đương gia trượng nghĩa cứu giúp, từ nay về sau, ta Kim Sơn trại Chu Dũng liền chỉ nghe lệnh Thanh Vân. Điền đại đương gia, đáp ứng bọn hắn đi, cũng là Thương Lan đồng đạo, nên ở chung cứu trợ. Sau lưng tiếng ồn ào hống loạn, lưng bụng ẩn ẩn có sống loạn dấu hiệu, nhưng mà Điền Ngũ Nương nhưng như cũ sắc mặt lạnh nhạt, chỉ nhìn hướng về nhị đương gia Phương Lâm, khẽ vuốt cằm. Phương Lâm hiểu ý về sau, hướng về sau chắp tay lớn tiếng nói, nguyên nhân chính là cùng là Thương Lan Lục Lâm đồng đạo, cho nên lúc ban đầu tại trên thảo nguyên gặp chư vị gặp rủi ro, chúng ta đại đương gia không thể đổ cho người khác, cứu chư vị tánh mạng, đồng thời mang về Thanh Vân trại cho liệu thương cứu trợ. Nhưng chúng ta đại đương gia cũng nói, Thanh Vân trại phía trước mấy vị đại đương gia đều là quang minh lỗi lạc hạng người, tuyệt không làm được thi ân cầu báo sự tình, nàng lại như thế nào năng lượng thừa dịp chư vị đồng đạo gặp rủi ro cơ hội làm ra chiếm đoạt các vị gia nghiệp hoạt động. Cho nên khi ngày tại trên thảo nguyên liền cự tuyệt Huyết Đao môn người đề nghị, bây giờ chư vị đồng đạo thân thể lớn cỡ nào khôi phục, có thể tùy ý xuống núi, sau này rảnh rỗi có thể cỡ nào tới Thanh Vân trại làm khách. Nhưng chúng ta sơn trại bị bọn họ chiếm, gia quyến đệ tử đều trong tay bọn hắn, Thanh Vân trại nhà đại nghiệp lớn, vì sao không chuyện tốt làm đến? Có người không cam lòng kêu lên. Phương Lâm nghe vậy không kiêu ngạo không tự ti nói, chư vị đồng đạo, chúng ta Thanh Vân trại cùng các vị cũng là cướp bóc sơn tặc, không phải sửa cầu bổ sung đường thiện nhân, có thể cứu các vị tánh mạng, mang về sơn tặc liệu thương, đã coi như là chỉ đồng đạo nghĩa, dư thừa hắn, ta Thanh Vân trại tuy có tâm nếu bất lực, nếu vị nào cảm thấy ta Thanh Vân trại không đủ trượng nghĩa, cứ việc đem việc này cầm lấy đi trên giang hồ nói, nếu có người thật nhận vì chuyện này là ta Thanh Vân trại không đủ địa đạo, vậy chúng ta cũng nhận. Lời vừa nói ra, tuy là vừa rồi tiếng kêu to âm lớn nhất người đều không khuôn mặt lại nói cái gì, bọn họ có thể làm bộ chiếm cứ đạo nghĩa đi để cho Thanh Vân trại quên mình vì người, nhưng cũng không phải là thật không biết đạo nghĩa. Nếu cái nào thật cầm việc này đi trách tội Thanh Vân trại, sợ muốn bị trên giang hồ Lục Lâm đồng đạo bọn họ phun chết. Phương Nhị đương ra, chỉ cần Thanh Vân trại có thể cứu về chúng ta gia quyến người nhà đệ tử, ta Hắc Phong trại cam nguyện gia nhập Thanh Vân trại, từ đó dẫn ngựa rơi đạp, không một câu oán hận. Dâu quai nón đại hán Hắc Phong trại trại chủ Khâu Cương thành khẩn nói. Phương Lâm trước kia liền cùng Điền Ngũ Nương thương nghị qua. Lần này Thảo Nguyên thay đổi liên lụy rất rộng, hấp dẫn cỡ nào phe nhân mã chú ý, không thể mù quáng khuếch trương. Để phòng Thương Lan 13 rất là thủ chi Thiên Kiếm Sơn bởi vậy nổi lên. Thiên Kiếm vùng núi có tông sư tồn tại, trước mắt mà nói, tuyệt không phải Thanh Vân trại chỗ có thể chống đỡ. Cho nên lần này đại thắng, chỉ lấy Sa Hải, chiếm cứ nhất tuyến thiên, cũng bất quá cỡ nào tham lam. Cho nên Phương Lâm từ chối nói, Khâu trại chủ, công chiếm Sa Hải trại là ta Thanh Vân trại mấy vị trước tiên đại đương ra di chí. Vì cái này di chí, chúng ta Thanh Vân trại tại đại đương gia chỉ huy dưới chịu nhục nhiều năm, thậm chí bởi vậy chết trận Thanh Vân Long Hổ hai vị gia chủ. Sở cầu người, bất quá là bị tiêu diệt giường nằm bên này cường địch. Cho nên, chúng ta tuyệt không có khả năng coi đây là đại giới đi trao đổi bất cứ chuyện gì. Bây giờ các người thương thế đã thật lớn nửa, cũng đều là Lục Lâm hào kiệt. Ta tin tưởng các ngươi nhất định năng lượng dựa vào chính mình, cứu trở về các ngươi thê nhi gia quyến. Nói được phân thượng này, Thanh Vân trại thậm chí nói ra tổ tiên di chí. Những cái kia được cứu giang hồ đại hào bọn họ bao nhiêu còn muốn chút thể diện, chí ít mặt ngoài, bởi vậy lại không người nói cái gì. Bây giờ Vệ Trang, Cận Thiên Nhạc, Khâu Cương, Chu Dũng bọn người muốn phải cứu về người nhà hy vọng, chỉ có thể rơi vào Huyết Đao Môn trên thân. Lần này, Huyết Đao Môn chỉ đem 30 người đến đây. Gặp cái này nhóm người ánh mắt bất thiện nhìn qua, Triệu gia lão tổng quản giống như chưa tỉnh. Hắn đục ngầu lão mắt, chỉ riêng dày đặc âm trầm nhìn xem Điền Ngũ Nương cùng Phương Lâm. Âm thanh mặc dù rung động nguy nhưng vô cùng có xâm lược khí thế. Nói, lão hủ đã nhớ không rõ, lần trước cùng Thương Lan vùng núi quần tặc liên hệ là lúc nào. Có lẽ đã vượt qua 30 năm, quá lâu, lão hủ chỉ nhớ rõ, một lần cuối cùng, hẳn là mang theo một cái tên là Trúc Năm Sơn tặc đầu quay về Yến quận. Bởi vì hắn uy hiếp Triệu gia súng hàng, thương tổn người Triệu gia, ngại Triệu gia sự tình. Trúc Năm chính là 30 năm trước Thương Lan vùng núi số 1 đại sơn trại. Tuy nhiên Điền Ngũ Nương cái tuổi này hiển nhiên không biết người này là vì sao. Huyết Đao Môn người nghiêm khắc thở dài một tiếng về sau, cũng trang nghiêm dưới sắc mặt đến, nhìn xem Điền Ngũ Nương nói, Điền đại đương gia, ngươi là khó gặp người thông minh. Bổn tọa chưa bao giờ đem ngươi xem như một tìm thường cô nương đến xem. Bổn tọa tin tưởng ngươi cũng minh bạch, Thanh Vân trại cuối cùng chẳng qua là một cái sơn trại thiên hạ này, nhưng là thế gia vọng tộc thiên hạ, lấy Yến quận Triệu gia tích xúc, lần này là mời ta rời núi, coi như Điền đại đương gia vì là bất thế gia luyện võ kỳ tài, có thể đỡ lần này, này lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo Triệu gia mời một tông sư xuất lập tức, ngươi lại nên như thế nào? Chớ chỉ nói ngươi một cái sơn trại, toàn bộ Thương Lan vùng núi cũng ngăn không được thế gia cao môn nộ hỏa. Điền đại đương gia, ngươi là trong giang hồ nhất lưu nhân vật, bổn tọa vô cùng thưởng thức ngươi dạng này nhân tài mới nổi, nhìn ngươi chớ đi lối rẽ đâu. Hai người này một cái vai chính diện, một cái hát mặt đỏ, đã có uy hiếp, lại có thuyết phục. Nếu biến thành người khác, tại Yến quận Triệu gia danh vọng dưới, không thể nói ra thật sự thỏa hiệp. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt là Điền Ngũ Nương, một cái từ trong tuyệt vọng trưởng thành sơn tặc queen. Điền Ngũ Nương chỉ sắc mặt lãnh đạm bế nghễ Triệu gia lão tổng quản Triệu Kha liếc một chút. Sau đó đối với hảo tâm khuyên bảo, nghiêm khắc nhẹ nhàng phun ra một lời. Dám phạm ta Thanh Vân người. Tùy Mạnh Tất Chu, tốt. Một bên Phương Lâm âm thanh hét lớn một tiếng, lại kích động thuật lại một lần. Đại đương gia nói xong, dám phạm ta Thanh Vân người. Tùy Mạnh Tất Chu, hơn ở đây Thanh Vân chạy thanh đao vệ môn, đều vì thế nói phấn chấn như điên, cùng nhau gào thét. Gặp này, Triệu gia lão tổng quản Triệu Kha sắc mặt trầm xuống, đã là động chân nộ. Trước đó vị kia tiểu thần y thay hắn hiểu biết nhiều năm đầu tật nỗi khổ, tựa hồ liên tâm khí cũng tuổi trẻ không ít. Những năm gần đây, hắn ban đầu đã sẽ rất ít tức giận, mà lại lúc trước hắn nói cũng không phải là cố ý đe dọa. Lấy thân phận của hắn, tuy là đủ trong vương cung đều đi qua hai cái, hôm nay tới đây Thương Lan vùng núi, đúng là hạ mình hạ xuống. Lại không nghĩ, cái này nho nhỏ Thanh Vân chạy nhất sơn kẻ trộm nha đầu lại vẫn nắm đứng lên. Như thế làm càn, vừa vặn đầu tật mới khỏi, nhiều năm chưa xuất thủ Triệu Kha, quyết định khiến cái này giang hồ bọn tiểu bối biết. Hắn Kha Lan hóa cốt trưởng uy danh, bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thì lại nghe sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo làm hắn không tưởng được âm thanh, lão trượng chậm đã. Triệu gia lão tổng quản bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ban đầu cái kia bị người Triệu ra tay trông giữ lai vị thiếu niên kia thần y, lại một cái lắc mình liền thoát khỏi Triệu gia mạnh tốt trông coi, đi vào trước mặt. Gặp này, Triệu Kha cùng Nghiêm Khắc hai người đồng tử đồng đều đột nhiên co rút lại. Lúc trước thế mà nhìn nhầm, thiếu niên này đúng là nhất lưu cao thủ. Nếu không, hắn tuyệt không có khả năng tại mấy cái nhị lưu cao thủ trông coi dưới như vậy tùy tiện thoát thân, cái này sao có thể. Vừa mới rõ ràng, hắn làm sao có khả năng trang giống như vậy. Hai người vừa kinh vừa sợ phía dưới, ánh mắt lại dần dần túc sát đứng lên. Mặc dù như thế, thì tính sao? Nghiêm Khắc vốn dĩ là hổ bảng đệ bát nhất lưu cao thủ, Triệu Kha càng hơn một bậc, cùng vì là nhất lưu cao thủ. Có người chỉ mở 72 khiếu huyệt vị trí, có người lại mở 100 đơn 7 chỗ đại huyệt, lẫn nhau ở giữa chênh lệch phảng phất giống như vân nê. Riêng là đả thông 100 nơi sinh tử đại huyệt về sau, mỗi lại nhiều đả thông một chỗ, thực lực đều sẽ đại tiến một bước. Huống chi riêng phần mình tuyệt học cũng sẽ không giống nhau. Tầm thường nhất lưu cao thủ căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Những năm này giết nhất lưu cao thủ còn thiếu, chỉ là bọn hắn không nắm chắc được là thiếu niên này đến là ai, ta là ai. Nghe Triệu gia lão tổng quản hỏi thăm, Lâm Ninh cười ha ha, chỉ đối diện Điền Ngũ Nương, nói, đó là trong nhà của ta đương gia. Trong nhà của ta, không phải, chúng ta sơn trại. Lời vừa nói ra, Thanh Vân trại phương diện cũng hơi ma quỷ khóe miệng. Duy Ngũ Nương sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tuy nhiên phượng nhãn vẫn là lập lòe. Triệu Vô Hối cuối cùng khôn khéo quay về, bật thốt lên, nhà có hãn thê, người chính là Điền Ngũ Nương phế vật kia vị hôn phu. Dứt lời, gặp Lâm Ninh mặc dù nhìn hắn liếc một chút, lại không có phản đối. Triệu Vô Hối sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc vạn phần. Đây con mẹ nó kêu cái gì phế vật? Triệu gia lão tổng quản sắc mặt thì âm trầm cực kỳ. Có loại chơi cả một đời ưng, kết quả là lại bị tiểu gia tước cho mổ mắt mù phẫn nộ cảm giác. Nghiêm Khắc cũng chặt chẽ nhíu mày đến. Hắn không phải không hoài nghi tới Lâm Ninh thân phận, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua Lâm Ninh lại là Thanh Vân trại người. Này, trước đó Lâm Ninh cho hai bọn họ trị liệu quá trình bên trong, phải chăng lưu lén ra tay? Vừa rồi bọn họ có thể xác định không có. Nhưng bây giờ, hai vị không cần phải lo lắng, ta vì là lang trung, tự có thầy thuốc nhân tâm, còn nữa hai vị cũng là phó tiền xem bệnh, cho nên trị liệu bên trên, ta là dùng tâm. Nhìn xem hai người âm trầm sắc mặt, Lâm Ninh thản nhiên nói, nhìn xem lẫn nhau khoảng cách, Triệu lão tổng quản hướng phía trước thực sự một bước, âm thanh rung động nguy hỏi, này tiểu thần y hô lão hủ dừng tay, lại là ý gì? Gặp hắn tiến lên một bước, Lâm Ninh còn chưa động, phía sau Điền Ngũ Nương lại sang sảng một tiếng, nửa thanh thần binh ra khỏi vỏ, phượng nhãn nhắm lại, hàn quang bắn thẳng đến Triệu gia lão tổng quản. Lâm Ninh giống như chưa có cảm giác, ha ha cười nói, lúc trước ta đã dặn dò qua lão nhân gia còn có Nghiêm môn chủ, chỉ là gặp hai vị đại nhân vật quý nhân hay quên sự tình, cho nên không thể không lại căn dặn một lần. Ngài hai vị, trong vòng nửa tháng tốt nhất ẩm thực thanh đạm, kỵ cay độc, kỵ tửu thủy, duy trì giấc ngủ, còn có muốn nhiều uống nước nóng. Tại tất cả mọi người sắc mặt cổ quái thì Lâm Ninh nói sau cùng một hạng lời dặn của bác sĩ, tối kỵ vận dụng chân khí, cùng người động thủ, chỉ phải nhớ kỹ những này. Nửa tháng sau, nếu thương thế không có khởi sắc, tiền xem bệnh trả lại gấp đôi. Ta là người đọc sách, từ không nói láo, nếu là vận dụng chân khí đâu? Nghiêm khắc đã mặt như nồi, ánh mắt phẫn nộ, Lâm Ninh tiếc nuối lắc đầu, nói, sợ có tẩu hỏa nhập ma lo, sinh tử khó dò a. Dứt lời, từ hai người trước mặt, đi trở về Thanh Vân phương hướng. Triệu gia lão tổng quản cùng Nghiêm khắc mặc dù hận không thể đồng loạt ra tay đánh chết cái này gian trá tiểu thần y, nhưng nhớ tới cao minh y thuật, đến không dám mạo hiểm xuất thủ. Cũng không phải lo lắng giết không người này, chỉ là lo lắng không thể đánh lâu. Đối diện, này sơn tặc nữ đầu lĩnh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, khí thế bước người, chỉ có thể dùng ánh mắt gắt gao nhìn xem tấm kia tràn đầy thư quyển khí thanh tú khuôn mặt. Triệu gia lão tổng quản cổ ba không sợ hãi nhiều năm trong lòng, hung hăng xì mắng câu, ngày thế này mẹ cái con gà nhỏ kẻ trộm a. PS, cảm tạ, 9 giờ EADS, COSTAR, CELS, TAR, tinh ngân vũ OR, linh lung tiểu xúc sắc, hải tặc có mộng tưởng, ma ha già diệp mạn đồ la. Hiểu phong o dạ phong, lúa ba vụ mì ăn liền, thư hiếu 20-170-126-114804-401, các loại thư hiếu. Khen thưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.